Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, phần 17. Tư tổng, ta kêu Kiều Dai Dai. Ta kính ngươi, ai ra? Gọi là gì tư tổng? Xa cách, kêu Từ ca là được, người quản lý Từ kiếm tai to mặt lớn. Mặt đều phải cười ra một đóa sán sán phì mẫu đơn. Lúc này, Lục Mạn Mạn di động chấn động, là Trình Ngộ phát tới tin nhắn. Nha đầu, tình huống như thế nào? Lục Mạn Mạn cúi đầu biên tập tin nhắn. Người quản lý tới, còn không có bắt đầu nói phỏng vấn sự tình. Đại gia ở bên nhau ăn cơm. Tất cả đều là nữ hài. Rất náo nhiệt, tin nhắn mới vừa phát ra đi. Trình Ngộ dây hồi. Tất cả đều là nữ hài. Làm len sợi, người quản lý là nam nữ. Lục Mạn Mạn, nam nha, Trình Ngộ. Trình Ngộ, cho nên, các ngươi hiện tại nhất bang nữ hài. Vây quanh mấy cái nam người quản lý ở khách sạn ăn cơm. Lục Mạn Mạn, đúng vậy, Trình Ngộ. Ta mẹ nó như thế nào cảm giác? Này phỏng vấn có vấn đề đâu? Bất quá cũng may người nhiều. Ngươi liền buồn đầu ăn cơm. Nhưng là đừng uống rượu. Cũng đừng đi kính rượu. Nhìn xem tình huống lại nói. Có vấn đề lập tức cấp vì ta gọi điện thoại. Lục Mạn Mạn nghĩ nghĩ. Trả lời. Hảo, ăn cơm trong quá trình. Vài cái chủ động nữ hài. Đều làm Từ kiếm rót rượu. Không như vậy chủ động các nữ hài. Cũng bị bách uống lên mấy chén. Đến phiên Lục Mạn Mạn thời điểm. Lục Mạn Mạn quả nhiên là chén trà. Từ kiếm nhẹ chọn mặt mày đánh giá nàng. Ta nói à. Các ngươi này đó trẻ tuổi tiểu cô nương. Còn không có ra đại học. Không hiểu xã hội người trên tình lõi đời. Hiện tại thời đại này. Nghĩ ra đầu. Vậy đến đua. Ái đua mới có thể thắng sao. Bên người có nữ hài ra tới cấp Lục Mạn Mạn giải vây. Từ ca nói đúng. Từ ca ta lại kính ngài một ly. Cảm ơn ngài chỉ giáo. Lục Mạn Mạn giàu dĩ không vui mà ngồi xuống. Ái đua mới có thể thắng. Lời này nàng đồng ý. Bất quá như thế nào cảm giác Từ tổng nói cái này lời nói. Có khác thâm ý đâu. Nàng còn không hiểu Trung Quốc bàn tiệc văn hóa. Cũng không hiểu người Trung Quốc vòng tới vòng lui nói chuyện chi đạo. Không hiểu ra sao. Có điểm không kính. Chờ lát nữa cơm nước xong. Hẳn là liền có thể bắt đầu thi đấu tuyển chọn đi. Không thể ăn quá nhiều. Bằng không chờ lát nữa chạy lên sẽ cách khí. Lục Mạn Mạn tiếp tục lịch sự văn nhã mà ăn cơm ni. Từ kiếm tiếp tục nói. Chúng ta pi câu lạc bộ. Ở quốc nội coi như là số 1 số 2 chức nghiệp câu lạc bộ. Cùng ích chiến đội có liều mạng. Hôm nay pi cùng ích thi đấu các ngươi biết đi, các nữ hài liên thanh nói. Biết đến, Từ kiếm không chút để ý hỏi. Vậy các ngươi cảm thấy, ai sẽ thắng đâu? Các nữ hài lẫn nhau truyền lại ánh mắt. Trả lời nói, đương nhiên là pi đội có thể thắng. Này còn dùng nói sao? Đúng rồi, ích đội nơi nào là pi đối thủ đâu? Lục Mạn Mạn nghe các nàng trả lời. Tâm nói tốt lợi hại. Thi đấu đều còn không có kết thúc các nàng liền đều biết kết quả. Đúng rồi, này nói không chừng là khảo đề. Người quản lý đang xem tựa nhẹ nhàng bữa tiệc thượng khảo nghiệm các nàng đối ngành sản xuất cùng. Chiến đội giải thích, X-Man lợi hại, Lục Mạn Mạn quyết định hảo hảo phân tích. Bọn họ đội trưởng Nguyên Tu, vô luận là xa chiến vẫn là cận chiến, đều rất mạnh, khó được toàn phương vị phát triển tuyển thủ. Nhậm Tường tốc độ mau, xuất kỳ bất ý, là đánh giã làm đánh lén một phen hảo thủ. A Hoành Tư Duy nhanh nhẹn, lấy đại cục làm trọng, thích hợp đánh phụ trợ. Trong thời gian ngắn nhất vì chiến đội sưu tập vật tư, kịp thời chuyển vận tiếp viện, đến nỗi Cố Chiết Phong. Vậy lợi hại hơn, quốc nội tuổi trẻ nhất cường thế nhất tay súng bắn tỉa, lời vừa nói ra. Toàn bộ bàn ăn người, đều lâm vào trầm mặc chung. Lục Mạn Mạn khó hiểu mà nhìn bọn họ, tiếp tục nói, đương nhiên, Pi cũng thực không tồi, tiếp theo nàng lại đem Pi chiến đội mỗi cái đội viên phân tích một hồi. Nhưng chung quy không có ích đội viên như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc ích các đội viên cùng nàng từng có thực chiến tiếp xúc. Lục Mạn Mạn phân tích xong lúc sau. Chờ mong mà nhìn về phía vài vị người quản lý. Nàng phía trước là làm công khóa. Này phiên phân tích cũng tương đương khách quan. Hoàn toàn không có a dua nịnh hót ý tứ. Hẳn là có thể đến bọn họ ưu ái đi. Từ kiếm ho nhẹ một tiếng. Nói, không nghĩ tới còn có nữ hài đối chức nghiệp chiến đội như vậy hiểu biết. Ha ha. Thoạt nhìn ngươi hẳn là ích đội fan đi. Như thế nào sẽ nghĩ đến phải cho chúng ta pi đầu lý lịch sơ lược đâu? Lục Mạn Mạn tâm nói. Ta không phải cho các ngươi pi đầu lý lịch sơ lược. Ta là đem quốc nội chiến đội đều luân một lần cũng chỉ có các ngươi pi hồi ta à. Nhưng nàng khẳng định không thể nói thật. Chỉ nói ta cảm thấy pi bầu không khí thực hảo rất có phát triển tiềm lực thực thích hợp ta à, loại. Này trường hợp lời nói. Tiểu cô nương, xem ở ngươi như vậy hiểu chức nghiệp hiểu cạnh kỹ phân thượng. Từ ca kính ngươi một ly, Từ kiếm bưng lên chén rượu kính Lục Mạn Mạn. Lục Mạn Mạn nâng chung trà lên đáp lễ. Từ kiếm nói, sao có thể uống trà à? Tới, cho nàng mãn thượng rượu, Lục Mạn Mạn vội vàng xua tay. Ta không thể uống rượu. Ta uống một chút liền sẽ say, lần trước liền uống lên như vậy một cái miệng nhỏ. Nàng liền say đến chui WC Nam Sở. Còn như vậy xấu hổ mà gặp được Nguyên Tu. Từ đó về sau, nàng kiên quyết không uống rượu. Không uống rượu sao có thể hành a tiểu cô nương. Tuy rằng ngươi là nữ hài tử. Ta Trung Quốc xã hội muốn nam nữ bình đẳng. Nữ hài cũng muốn học được uống rượu. Bằng không ra đại học. Như thế nào tại chức chàng hỗn? Các ngươi nói có phải hay không cái này lý? Mấy cái tương đối rộng rãi các nữ hài phụ họa theo đuôi. Là, từ ca nói đúng, Lục Mạn Mạn vẫn là kiên trì không uống. Chủ yếu là uống lên thật sự khả năng sẽ thất thố. Bất quá như vậy thực không cho từ tổng mặt mũi. Ai, cảm giác lần này phỏng vấn có điểm huyền a. Chỉ có thể hy vọng chờ lát nữa thực chiến huấn luyện. Nàng hảo hảo biểu hiện một phen. Rượu đủ cơm no lúc sau. Đoàn người ra khách sạn. Lại đi KTV. Đứng ở Đông Hoàng câu lạc bộ đêm trước cửa. Lục Mạn Mạn có điểm hỗn độn. Này như thế nào còn không có xong rồi. Hiện tại đã là buổi chiều. Kia rốt cuộc khi nào mới có thể bắt đầu chính thức phỏng vấn a? Có mấy cái nữ hài nhìn câu lạc bộ đêm mấy cái chữ to. Đã bắt đầu do dự. Muốn tìm cái lấy cớ rời đi. Lục Mạn Mạn hỏi các nàng. Này liền đi rồi sao? Ân, đi rồi, chính là đều đến bây giờ. Từ bỏ có thể hay không quá đáng tiếc ai nha. Dù sao chúng ta cũng chính là đến xem. Có thể hay không tiến đều không sao cả lạp, mấy cái nữ hài tìm lấy cớ cáo từ về sau. Hiện tại liền dư lại Lục Mạn Mạn cùng mặt khác 4-5 cái ăn cơm gian vẫn luôn cùng từ tổng kính. Rượu nữ hài, Lục Mạn Mạn cũng ở rối rắm muốn hay không rời đi. Thành như kia mấy cái nữ hài nói. Các nàng chính là đến xem. Có thể hay không tiến chiến đội đều không sao cả. Chính là Lục Mạn Mạn là thiệt tình tưởng gia nhập Pi chức nghiệp đội. Quản hắn, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Thật vất vả có như vậy phỏng vấn cơ hội. Không thể buông tha, nói không chừng vài vị lão tổng chơi vui vẻ. Liền sẽ bắt đầu phỏng vấn. Lục Mạn Mạn vẫn là theo chân bọn họ vào câu lạc bộ Demonster sao tiểu què con lừa. Thi đấu thắng sao, Nguyên Tu vừa mới tắm rửa xong. Thay cho quân màu xanh lục áo ngụy trang. Mặc vào chiến đội quần áo. Hắn dùng khăn lông chà lau hơi ướt át đầu tóc. Ở nghỉ ngơi khu hơi sự một lát. Chờ lát nữa trao giải. Di động khởi động máy. Lục Mạn Mạn phát tới tin nhắn trước tiên Hoành ra tới. Nguyên Tu khóe miệng hơi kiều. Đi ra nghỉ ngơi khu. Đầu ngón tay nhanh chóng trả lời. Còn dùng hỏi, tiểu què con lừa. Chúc mừng, Nguyên Tu, ân, qua vài phút. Lục Mạn Mạn lại cho hắn gửi đi tin tức. Ta tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một sự kiện ân. Lục Mạn Mạn ngồi ở KTV trong một góc. Nhìn mấy cái nữ hài bồi ngồi ở từ tổng bọn họ bên người. Vui vui vẻ vẻ cùng nhau ca hát. Nàng biên tập tin tức. Kỳ thật, ta hôm nay đi Pi phỏng vấn. Ngay từ đầu là ăn cơm. Xong rồi hiện tại ca hát. Cũng không biết khi nào mới có thể bắt đầu thực chiến phỏng vấn. Các ngươi ích nhận người cũng như vậy sao? Nguyên Tu xách xách ống quần. Vừa muốn ngồi xuống. Nhìn đến này tin nhắn lập tức đứng thẳng thân thể. Lục Mạn Mạn nhìn này mấy cái điểm. Không rõ nguyên do. Ta liền hỏi một chút KTV tên. Phòng hào, tiểu què con lừa. À, Nguyên Tu. Ngoặc kép .. Tốc độ, tiểu què con lừa. Đông Hoàng câu lạc bộ đêm. Quý phi phòng, sao Nguyên Tu liên đội phục đều không kịp đổi. Sải bước đi ra nghỉ ngơi khu. A Hoành gọi lại hắn. Đội trưởng, như vậy cấp đi đâu? Dắt con lừa, A Hoành đuổi theo hắn. Chờ lát nữa còn có trao giải. Xong rồi còn muốn cùng Pi ăn cơm đâu? Nguyên Tu đột nhiên giận dữ hét. Ăn con mẹ nó cẩu so cơm. A Hoành hỗn độn mà đứng ở cửa. Trơ mắt nhìn Nguyên Tu hùng hổ biến mất ở hành lang biên. Này Nima, ai chiêu hắn chọc hắn? Sao câu lạc bộ đêm phòng? Các nữ hài bồi ngồi ở người quản lý bên người. Bồi bọn họ ca hát uống rượu chơi xúc sắc. Lục Mạn Mạn phiên vừa mới cùng Nguyên Tu phát tin nhắn. Đây là, muốn lại đây sao? Bằng không như thế nào hỏi nàng muốn câu lạc bộ đêm địa điểm. Liền phòng hào đều hỏi. Nàng ngẩng đầu hoàn quét phòng. Mấy nam nhân trên mặt treo tử sắc đà hồng. Cùng các nữ hài tử càng ai càng gần. Hôm nay phỏng vấn sợ là muốn thất bại. Lục Mạn Mạn trong lòng không phải không có mất mát. Kỳ thật từ vừa mới đi vào câu lạc bộ đêm nàng liền cảm giác không thích hợp. Nhưng chính là không chịu từ bỏ. Nàng muốn đánh thi đấu. Tưởng gia nhập chức nghiệp chiến đội. Cho nên không cam lòng. Ôm vạn nhất tâm tình. Ở chỗ này ngồi lâu như vậy, chính là mấy cái nam người quản lý cũng không giống như là vì phỏng vấn các nàng, mà là ở tìm các nàng bồi vui vẻ. Lục Mạn Mạn thất vọng lại mất mát, cõng lên cặp sách liền phải rời đi. Lại vào lúc này, Từ Kiếm sách theo hai cái pha lê chén rượu lại đây. Ngồi vào bên người nàng, ngươi tên là gì? Lục Mạn Mạn hơi chút cách hắn ngồi xa chút. Muộn Thanh đáp, Lục Mạn Mạn, ta nhìn ra được tới. Ngươi là thiệt tình tưởng gia nhập Pi chiến đội. Lục Mạn Mạn nhìn bên cạnh mấy cái nữ hài. Các nàng đồng dạng cũng đều kiên trì đến bây giờ. Nói không phải thiệt tình tưởng tiến chiến đội đó là không có khả năng. Đặc biệt có cái nữ hài. Lục Mạn Mạn vừa mới ở buồng vệ sinh đụng tới. Bồi rượu đều bồi phun ra. Thực đùa, cho nên quốc nội đều là cái dạng này thao tác sao? Nàng sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Tư tổng, ta thật sự không biết chúng ta làm ở chỗ này là làm gì. Nếu không cần phỏng vấn nói, ta liền đi rồi. Từ Kiếm cũng không tức giận. Đem cam vàng bia đảo tiến pha lê ly, đưa tới Lục Mạn Mạn trước mặt. Hướng dẫn từng bước, ta cho ngươi nói thật. Chúng ta đội yêu cầu một người thay thế bổ sung đội viên. Nam nữ đều ok, nhưng là chỉ có một danh ngạch. Ngươi nhìn xem các nàng, đều ở cạnh tranh này một cái thay thế bổ sung vị trí. Ta dựa vào cái gì lựa chọn ngươi, mà không chọn các nàng. Ngươi phải cho ta một cái lý do thuyết phục ta, Lục Mạn Mạn vội vàng nói. Ta có đánh chức nghiệp trải qua, thành tích cũng không tệ lắm. Ta ở lý lịch sơ lược đều có nhắc tới, ta nhớ rõ. Mỹ Liên đội tới, đúng không, ân, nơi này không phải nước Mỹ. Nước Mỹ có cái mỉm cười vê kép, cũng có chút thi đấu đánh ra thành tích nữ hài. Bất quá quốc nội sao, tình thế khả năng càng thêm nghiêm túc. Ngươi cũng thấy rồi, ngươi đối thủ cạnh tranh nhóm đều thực ưu tú, lựa chọn ta. Bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng, Lục Mạn Mạn vội vàng nói. Mỉm cười vê kép có thể làm được ta cũng có thể làm được. Nếu ta gia nhập Pi, một năm trong vòng. Mang Pi nhốt đánh vào toàn cầu tái, điểm này tự tin nàng vẫn phải có. Lại chưa từng tưởng Từ Kiếm đột nhiên nở nụ cười. Thật là cái ngây thơ hồn nhiên tiểu nha đầu nha. Càng xem càng thích, hắn nói lời này thời điểm. Tay rơi xuống Lục Mạn Mạn trên đùi. Lục Mạn Mạn phảng phất điện giật giống nhau. Cọ một chút liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Liên tục lui về phía sau vài bước. Từng trận ghê tởm cảm nảy lên trong lòng. Sắp phun ra, minh bạch, hết thảy đều rõ ràng. Này không phải phỏng vấn. Đây là, bồi nam nhân, Từ Kiếm cũng không nghĩ tới nàng phản ứng sẽ lớn như vậy. Hắn sắc mặt lạnh lãnh, đem chén rượu đẩy đến nàng trước mặt. Tiểu cô nương, tới uống một chén, chúng ta hảo hảo nói chuyện nhập đội sự, Lục Mạn Mạn tính tình nhảy đi lên. Làm việc không màng hậu quả, nàng nhặt lên chén rượu, trực tiếp hắt ở Từ Kiếm trên mặt, uống ngươi tê mỏi nha. Germany chung quanh người đồng thời ngừng tay động tác, nhìn phía Từ Kiếm bên này, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bắt rượu. Từ Kiếm sắc mặt không nhịn được, tức giận đến cái mũi đều phải oai. Bất quá lập tức liền có nữ hài đi tới lấy khăn giấy cho hắn lau mặt sát quần áo. Vì Lục Mạn Mạn giải vây, Từ Tổng đừng nóng giận, nha đầu này còn nhỏ, không hiểu chuyện như là trả thù dường như. Từ Kiếm trực tiếp đem cho hắn sát vệt nước nữ hài kéo vào trong lòng ngực. Chỉ vào Lục Mạn Mạn nổi giận mắng. Ngươi đừng cho mặt lại không cần, đều lưu đến bây giờ. Trang cái gì trang, ngươi muốn thật sự như vậy thanh cao. Ngươi hiện tại liền đi, lão tử không hiếm lạ ngươi, xinh đẹp nữ nhân có rất nhiều, thật đem chính mình đương cộng hành. Hết chương.